Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chân thật diện mạo, tam điện hạ, cái kia, nữ, nhân, xuyên thấu qua song cửa sổ thấu vào mỏng manh ánh sáng. Phương nhìn đến nói chuyện chính là một cái dấu ở hắc sắc áo choàng hạ nam tử. Thanh âm trầm thấp can tâm, đoán không ra tuổi tác. Trên người nàng vậy mà bị người loại hạ một đạo khóa linh phong ấn. Thủ pháp cực kỳ tuyệt diệu, như ta không là một năm trước tấn chức đến cấp đại sư luyện dược sư. Cũng nhìn không ra đến nàng hiện thời trên người vấn đề, Nam Bá Thiên trầm ngâm một lát nói. Ta luôn cảm thấy, đây là một cái cơ hội, nếu là ta giải khai của nàng khóa linh phong ấn, ta thật có hy vọng mượn này tấn chức vì tông sư cấp. Áo choàng nam tử khàn khàn thanh âm cũng cất cao vài phần. Hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc, phải biết rằng, đường kim vô nhai đại lục thượng, cấp đại sư luyện, dược sư đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tam điện hạ vừa mới mãn 21 tuổi, nếu là có thể trở thành tông sư cấp luyện, dược sư. Tương lai, rất có khả năng trở thành vô nhai đại lục thượng cái thứ nhất thần cấp luyện, dược sư. Đây chính là thiên hạ luyện dược sư phấn đấu chung thân ngưỡng vọng chỗ ở. Hơn nữa, nếu là trở thành thần cấp luyện dược sư, như vậy, cách trường sinh chi, môn cũng không xa. Bọn họ nhiều năm như vậy đao phong, liếm huyết tư tư lấy cầu. Không phải là kia vô hạn sinh mệnh cùng quyền lợi tài phú sao? Cặp áo choàng nam tử vành nón hạ sáng quắc tỏa sáng ánh mắt. Nam Bá Thiên hơi hơi ngoéo một cái, môi giác. Thanh âm thanh nhuận lịch sự tao nhã. Hôm nay ta còn thải đến một gốc cây 600 năm huyền cỏ biếc. Này sơn trại, đổ nhái, chúng ta đã không cần phải lại tiếp tục lưu lại. Ngày mai sáng sớm đem sơn trại, đổ nhái, trả lại cho Nam Bá Thiên. Liền nhích người trở về tam điện hạ, của ngươi công lực khôi phục. Áo choàng nam tử kinh ngạc nói. Không sai, ngay tại vừa rồi xuống núi khi, Nam Bá Thiên, không, giả mạo Nam Bá Thiên tam điện hạ cởi trên người điếm thật dày miên hoa. Dáng người nhất thời từ hùng tráng trở nên thon dài đứng lên. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu tá điệu trên mặt giả tròm dâu. Ta hiện thời đã đem công lực mất hết thời gian áp chế đến 10 ngày, nói xong. Mâu trung hiện lên một tia lệ, sắc, ta lại không quay về. Còn không biết trong cung hội nháo xảy ra chuyện gì đến. Trên mặt giả, mau cùng ngụy trang toàn bộ rỡ xuống. Lộ ra một trương trơn bóng như, ngọc mặt. Trong phòng ánh sáng thật sự quá mờ. Chỉ có thể nhìn xem nhàn nhạt quang ảnh rừng ở hoàn mỹ như tinh, điêu tế mài hình dáng thượng. Quăng xuống hoặc sáng hoặc tối cắt hình. Khả chỉ là hơi hơi xem như vậy liếc mắt một cái. Liền làm cho người ta liên tưởng đến núi cao hạo tuyết. Thanh giật tuyệt trần, tam điện hạ, bên ngoài áo choàng nam tử chỉ ngoài cửa sổ. Lúc này, một tiếng dè dặt cẩn trọng khẽ gọi cũng bay vào hai người bên tai. Nghe ngoài phòng A Lăng không ngừng khẽ gọi Nam Bá Thiên. Nam Đại Vương, tam điện hạ có chút bất đắc dĩ nhíu mày, nhẹ nhàng mà vẫy vây tay. Áo choàng nam tử hiểu ý. Lại ẩn vào bình phong sau trong bóng tối, bên ngoài A Lăng Đình chỉ khẽ gọi, lại cũng không hề rời đi, phòng trong phá lệ yên tĩnh, tam điện hạ xoay người đi đến trong phòng nhuyễn sạp chỗ. Khoanh chân bắt đầu tu luyện, ban đêm, tam điện hạ từ lúc tọa trung tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, nghe được ngoài phòng đều đều lâu dài tiếng hít thở, hơi hơi do dự, vẫn là hạ nhuyễn sạp, đem phòng môn mở ra. Không ngoài sở liệu, thấy A Lăng chính ỉ ở môn khẩu cạnh tường. Ngủ say sưa, nàng đến cùng là loại người nào đâu. Thoạt nhìn căn bản không hề thành phủ. Hơn nữa vừa thấy chính là thuở nhỏ cùng sơn tạc làm bạn. Ngay cả quỳ thủy đến đây đều không biết. Nhưng là vì sao lại đáng giá nhân, hoa công phu lớn ở trên người nàng loại hạ tuyệt diệu khóa linh. Phòng ấn, tam điện hạ nghi, hoặc. Đi đến A Lăng trước mặt, ngồi xuống dưới, tính toán lại thăm dò của nàng mạch, phảng phất là cùng sinh câu đến cảnh giác, ngay tại tam điện hạ ngồi xổm xuống thời điểm, A Lăng liền mở mắt, kỳ thực nàng cũng không rõ là vì sao. Bất luận nàng ngủ có bao nhiêu trầm, chỉ cần bên người đột nhiên có người đi lại, nàng liền có thể lập tức thanh tỉnh. Ít nhiều này kỹ năng, bằng không tùy tiện nàng, khả năng sớm ở trong núi ngủ khi liền bị sói hoang ngậm đi rồi. Bốn mắt nhìn nhau gian, hai người đều là sửng sốt, sáng tỏ thanh hoa ánh trăng bên trong, A Lăng thấy rõ trước mặt người bộ dạng, sắc mặt như điêu khắc bản ngũ quan thâm thúy rõ ràng. Ô phát như đoạn, tấn như đao tái, mi như mực họa, mũi thở rất thẳng, bạc môi đỏ sẫm mân y của hắn ra thịt thượng ẩn ẩn có sáng bóng lưu động. Một đôi đạm mạc phượng mâu trung chớp động băng tuyết bàn quang mang. Nguyệt sắc y bào gắn vào của hắn trên người, cùng như nước nguyệt sắc, làm cho người ta có loại không chân thực cảm giác, coi như trên 9 tầng trời tiên nhân, đột nhiên đạp không mà đến. Lại không dính vào nửa phần bụi bờ mần y mà Tam Điện Hạ cũng là có chút kinh ngạc. Trước mắt nữ tử, thân mang phổ thông bồ y, thậm chí bởi vì quần áo không hợp dáng người, mà có chút rộng rãi cúi ở trên người. Lại cũng chính bởi vì vậy, lộ ra cẩn thận duyên dáng cổ, nàng tóc dài chưa thúc, rối tung mở ra, coi như mặc sắc lưu bộc, mang theo lưu luyến lười nhác. Mà kia khuôn mặt, tuy rằng không giống hắn sư muội cơ như yên như vậy như mưa bụi thủy mặc, lại lộ ra khác loại sạch sẽ thuần túy, là tốt rồi, giống như trong ngày hè thanh tuyền, trong suốt không chứa một tia tạp chất, thông thấu sáng tỏ, làm cho người ta nhìn, tâm tình liền không cảm thấy hảo lên. A Lăng ở ngắn ngủi tim đập mạnh và loạn nhịp sau, hơi hơi trở về hiểu ra, này giống như không phải là mộng a. Người này là ai vậy? Mọi nơi nhìn quanh một phen, A Lăng mới vừa rồi nhớ tới. Đây là Nam Bá Thiên chỗ ở. Vì thế dựa vào tường đứng lên, nhìn chằm chằm trước mặt nhân đạo. Nam Bá Thiên đâu? Trước mắt người này bộ dạng kiên không thể chọn, tay không thể xách, không hề buộc kê, lực tiểu bạch kiểm dạng. So nhà nàng Nam Bá Thiên khả nhược hơn, nhiều xem liếc mắt một cái tâm tư đều khiếm phụng. Không biết Tam Điện Hạ có chút kinh ngạc, nàng vậy mà ở thấy bản thân bộ dáng sao, không giống khác nữ tử như vậy, hoa si. Mà là như trước chấp nhất tìm kiếm Nam Bá Thiên, người theo hắn trụ địa phương xuất ra, không có thấy hắn sao. A Lăng nghĩ nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên, người có phải không phải của hắn quân sư Quạt Mo. Quân sư Quạt Mo. Tam Điện Hạ luôn luôn lạnh nhạt biểu cảm rốt cục có một chút vết rách. Tuấn tú khuôn mặt nhất thời sáng ngời sinh động vài phần. Trong lòng nói không nên lời là muốn cười vẫn là kinh ngạc. Hắn bộ dáng, vậy mà làm cho nàng liên tưởng đến quân sư Quạt Mo. Của nàng thẩm mỹ xem là điệu đến vũng bùn lý sao. Nhưng là A Lăng lại không biết trong lòng hắn suy nghĩ. Còn nghiêm cẩn giải thích nói. Ta ở đối diện đỉnh núi cũng có cái quân sư Quạt Mo. Hôm nay xuất ra thưởng các ngươi đại vương thời điểm rất vội vàng. Không có đem hắn mang xuất ra, khóe miệng trừ trừ. Tam Điện Hạ đều không có ý thức được bản thân trong giọng nói mang theo một chút ý cười. Ngươi thưởng Nam Bá Thiên làm cái gì? Đương nhiên là đoạt lại trên núi làm áp trại phu quân. A Lăng nói được đúng lý hợp tình. Tam Điện Hạ cũng không bận tham của nàng mạch, mà là hơi hưng trí hỏi, người có biết phu quân là lấy tới làm cái gì sao? Không phải là đặt tại ta bên cạnh, cần thời điểm lấy đến áp áp bãi. A Lăng vui dạo dực nói, thoại bản lý chính là nói như vậy. Nga, nguyên lai là bài trí A, người thích Nam Bá Thiên. Tam Điện Hạ không mặn không nhạt hỏi, đúng vậy, A Lăng nhất thời mang theo kính nhi. Ta cảm thấy hắn bộ dạng khí phách uy mãnh, ta vừa thấy liền thích, là của ta đồ ăn. Tam Điện Hạ đang muốn nói chuyện, đột nhiên, mâu trung hiện lên một tia uấn giận, A Lăng lời nói tạp ở yết hầu, liền cảm giác thân mình nhất khinh, đã bị Tam Điện Hạ bế dậy, rơi xuống bên cạnh một viên đại thụ biên, mà xuyên thấu qua ống tay áo gian khe hở, A Lăng kinh ngạc phát hiện, bọn họ vừa mới đứng thân chỗ. Vậy mà sắp một thanh mũi tên nhọn, có một nửa đã bắn vào vách tường lý. Vương bát dê con, vậy mà khi dễ đến nhà của ta Nam Bá Thiên trên núi. A Lăng, dục theo Tam Điện Hạ trong dạ tránh thoát. Nề hà đối phương nhìn như vô lực, lại lãm tử nhanh, vì thế sốt ruột nói. Ngươi đừng sợ, ngươi buông ra ta đi ra ngoài bảo hộ ngươi. Ngoặc kép, hết chương.